Chương 4. 1608 lòng nghi ngờ. Người kia cùng hung cực gác tới một móng vuốt, thật có một bộ, đem tiểu cô nương xé rách ý đồ tồn tại. Nhưng mà Kiều Mộc là ai? Sao lại cho hắn một móng vuốt xé mở rỗi quyền vị chỉ, một đạo lam linh tịnh hỏa, không nói lời gì liền hướng đối phương trên cánh tay đánh qua. Suy người kia che mặt, rút tay trở về cánh tay, năm ngón tay phi tốc chơi tắt lam linh tịnh hỏa, đi theo động tác cực nhanh đá văng một bên cửa sương phòng. A phía trước đã bị đạp qua một lần cửa phòng hai cái đen đủi, lúc này lại bị kinh giật nảy mình. Run lẩy bẩy quỳ ngồi ở trên giường, tư thế vặn vẹo ôm thành một đoàn. Người bịt mặt kia siêu một tiếng từ bọn họ giường bờ sượt qua người, nhảy cửa sổ thoát đi nhảy xuống dưới, thân ảnh rất nhanh liền biến mất ở hoàng hôn hạ. Tiêu Mục một mặt không hiểu, túi đầu nhìn nhìn mình tay nhỏ, cân nhắc lại lượng nháy nháy mắt. Người kia rõ ràng ngay từ đầu là khí thế hùng hổ muốn chơi chết nàng bộ dáng, có thế nàng vừa quay đầu lại chiếu thượng một mặt, hắn lập tức rút đi là vì kêu bản hẳn là người này QNZ nhận ra nàng tiểu gia hỏa ve mặt vô QNZ nghi hổ ở cờ nhỏ biểu lộ, thuận tay cho cái kia hai cái thằng xui xẻo ke ho cư a lên. Lung lay móng vuốt nhỏ tiếp tục A tiếp tục em gái ngươi A liên tục không ngừng mà chịu hai lần đánh gãy, ai có thể tiếp tục được xuống dưới cái kia hai người đưa mắt nhìn nhau một chút. Cũng nhịn không được hung hăng xì nàng một ngụm. Tiêu Mục gõ gõ đệ nhị phiến cửa phòng, áp sát tới nghe ngóng, thấy bên trong cũng không động tĩnh gì, lúc này mới đẩy cửa chạy vào trong. Lục tung một trận manh liệt tìm. Này xương phòng nhìn xem hết sức bình thường, liền cùng phổ thông khách phòng, liếc nhìn lại. Trừ một cái bình phong một cái giường bên ngoài, góc tường liền một cái đơn giản thu nạp trợ, thả chút giải rác sách cùng đồ chơi nhỏ. Tiêu Mục tìm nửa ngày không thu hoạch được gì, liền từ trong sương phòng chạy tới. Tại lầu 2 lật qua tìm xem, liền lật 4-5 cái sương phòng, cuối cùng đến hai nhở làng tận cùng bên trong nhất, tiến vào một gian bố trí tinh nhã phú quý trong sương phòng. Tiểu gia hỏa lau mồ hôi, tại bên cạnh bàn ngồi xuống, âm thầm cở trách này nhỏ quan quán chủ nhân tả cờ tinh. Nàng liên lật mấy cái gian phòng, cái gì ý tứ đều không tìm được, cái này căn bản liền không hợp logic nha. Theo nàng suy nghĩ, này cổ quái nhỏ quan quán, dù sao cũng phải cho nàng cất giấu chút gì mới đúng nha. Bây giờ suy nghĩ cẩn thận, tại tư không tính lúc, đêm đó Diệp Lăng Mẫn đưa nàng dẫn tới lầu đó trong liền rất là kỳ quái. Diệp Lăng Mẫn lúc ấy còn nói, cái kia toàn bộ tiêu đường phố phía dưới, đều có thuận thiên phủ chủ cảnh bằng trình trụ sở dưới đất tồn tại. Có thế cái kia quả nhiên là cảnh bằng trình trụ sở dưới đất còn là hắn phía sau thiên vận thế lực vị trí đâu. Kể từ nàng an bài bữa gốc đóng giữ thuận thiên phủ về sau, thiên vận người liền rốt cuộc không xuất hiện cùng hắn liên lạc qua. Nói rõ bữa gốc thân phận khẳng định đã là bại lộ. Chỉ là bây giờ thiên vận, rất hiển nhiên đem tâm tư toàn bộ đều đặt ở Thượng Ba Châu, chắc chắn sẽ không lại đưa ra tay đi đối phó thuận thiên phủ bên trong bữa gốc. Nếu nói hào không bối cảnh, ai có cái kia nhàn hạ thoải mái, đem một cái nhỏ quan quán cho mở đến Thượng Ba Châu đến có lớn như vậy tài hùng thế lớn lực lượng, làm điểm khác cái gì không tốt, không phải phải tiếp tục đến Thần Châu mở nhỏ quan quán chẳng lẽ là cái kỳ quái cứ điểm thiên vận quản hạt hạ tiểu cô nương càng nghĩ càng hoài nghi, dò xét nơi đây gian phòng một chút. Nơi này chỉ sợ còn có ám đạo đi tiểu gia hỏa đứng dậy, lục tung tiếp tục tra tìm, tại mặt đất trên giường gõ gõ đập đập, muốn tìm được cái gì mật đạo. Lật nửa ngày không thu hoạch được gì, ngược lại là đem bản thân cho mệt nhọc. Nào đó tiểu nhân đấm eo nhỏ của mình, một mặt im lặng ngẩng đầu đến, nghi hoặc chống cái cằm, ngồi xổm ở bên cạnh bàn tự hỏi cái gì.